Bại vong. Ở phần trước thì như chúng ta thấy thì Lâm Động của chúng ta đã tiêu diệt được Phong Thương, người mạnh nhất của Vương triều Phong Vân rồi. Và gần như là thắng lợi đã hoàn toàn nghiêng về bên phía Lâm Động. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Khi tất cả còn đang kinh hoàng thì từ đằng xa một đạo hắc sắc ảnh tử cách đó không xa bay lại, cuối cùng rơi xuống cạnh thi thể của Mãnh Liệt. Mọi người nhìn là một gương mặt sưng vù, là cường giả tứ nguyên niết bàn cuối cùng của Vương triều Phong Vân, La Thông. Nhưng so với bọn Phong Thương thì La Thông vẫn còn tính mạng, có điều sự sợ hãi trong mắt hắn đã không thể hóa giải. Chẳng ai biết là khi giao đấu với Tiểu Điêu rốt cuộc hắn đã gặp phải thứ khủng bố gì. Bịch bịch bịch. Khi La Thông được ném tới không lâu thì lại có năm đạo thân ảnh nữa rơi xuống. Cách đó không xa, Tô Nhu chậm rãi bay tới, lục quang bao phủ toàn thân, phát ra sức mạnh cường hãn. Như vậy là năm cường giả tam nguyên niết bàn của Vương triều Phong Vân đã bị một mình nàng ta giải quyết. Tô Nhu làm tốt lắm. Thế vậy trong mắt Lâm Động ánh lên sự kinh ngạc rồi bật ngón tay cái lên với Tô Nhu. Lục quang quanh người nàng dần biến mất, nghe lời khen của Lâm Động, Tô Nhu đỏ mặt có chút lo lắng nói. Lâm Động đại ca, thương thế của mọi người... Không sao, Lâm Động cười lắc đầu. Ha ha, đúng là thảm chiến, thành ra thế này cơ ấy. Lúc ấy Tiểu Điêu mới lắc lư từ xa đi tới, hắn nhìn Lâm Động và Tiểu Viêm cả người đầy máu nở nụ cười châm chọc. Đúng là có thảm thật. Nhưng rất sảng khoái. Lâm Động cười, phải thừa nhận đúng là thực lực của Phong Thương và Mãnh Liệt rất mạnh. Từ khi vào chiến trường viễn cổ hắn đã gặp qua không ít đối thủ, nhưng đây là lần đầu tiên quyết chiến đến mức này. Vương triều Phong Vân coi như xong rồi, Tiểu Điêu cười nhạt nói. Đúng vậy, câu nói ấy cũng hiện lên trong đầu tất cả mọi người, không ít người thở hắt ra như muốn trút đi sự chấn động trong lòng. Hai đại thủ lĩnh của Vương triều Phong Vân đều đã chôn xác tại đây, rõ ràng Vương triều siêu cấp này cũng chỉ còn là cái hư danh. Có lẽ đây là vương triều siêu cấp đầu tiên bị đào thải ngay khi vào trong khu vực trung tâm, mà người thực hiện điều đó lại là người chỉ đến từ một vương triều hạ cấp. Chuyện này mà lan truyền ra chắc chắn sẽ làm chấn động cả vùng trung tâm. Đây nhất định là một trận chiến thành danh. Những làn sóng năng lượng cuồng bạo lan tỏa khắp bầu trời cũng dần tản đi, nhưng không gian vẫn lặng như tờ. Dù là vương triều siêu cấp cũng không ai dám phát ra một thanh âm gì, tất cả vẫn bị bao trùm bởi sự chấn kinh. Thế gian này đúng là sắp thay đổi rồi. Mạc phần của vương triều Ly Hỏa cuối cùng sực tỉnh, nhìn hãi cố thi thể đang lạnh dần đi, hắn dùng khẩu khí đùa cợt để khiến cho tâm cảnh được ổn định một chút. Ba kẻ Lâm Động này chỉ đến từ vương triều hạ cấp thôi đấy. Lời phía sau của Mạc phần nhỏ đến không thể nghe thấy, mơ hồ còn có cả sự chua chát. Thiết nghĩ là người của vương triều siêu cấp sau khi đối diện với người đến từ vương triều hạ cấp, thậm chí trung cao cấp, vẫn sẽ khó tránh khỏi có việc có cảm giác ưu việt hơn. Dù sao bọn họ cũng dễ dàng có được thành tựu mà người khác cần phải nỗ lực rất nhiều mới có. Điều kiện ban đầu của bọn họ đã vượt trên những người khác. Điều này khiến bọn họ dễ dàng tiến lên phía trước trong bách triều đại chiến, có tư cách để coi thường người khác. Nhưng lúc này trước mắt hắn một vương triều hạ cấp bé nhỏ lại xuất hiện ba nhân vật cực kỳ khó nhằn, thậm chí là biến thái đến mức này. Khoảng cách xa vời giữa vương triều hạ cấp và vương triều siêu cấp cũng đã bị bọn họ hoàn toàn vượt qua. Ô Thác, xem ra con mắt của người quá kém. Mộc Lân quay sang nhìn Ô Thác, sắc mặt đang tối đen, cười châm chọc. Ô Thác vốn định liên thủ với vương triều Phong Vân, có lẽ đằng sau đó còn có những âm mưu riêng của chúng, nhưng hiện giờ vương triều Phong Vân đã bị Lâm Động đánh bại, ý định liên thủ đã bị phá tan. Hơn 1.000 vạn niết bản đan mà ngươi cho mượn, xem ra mất toi rồi. Mặc phần cười lớn, giọng nói đầy vẻ sung sướng trước sự bất hạnh của người khác. Ha ha, hai vị nói đùa gì vậy? Vẻ mặt Ô Thác khó coi cười khan, ánh mắt nhìn bọn Lâm Động một cách dè chừng, nhưng trong lòng thì chửi mắng tung trời. Hắn không chửi bọn Lâm Động mà đang chửi lũ phế vật Phong Thương. Một vương triều siêu cấp có tới 3 cường giả tứ nguyên niết bàn lại bị giải quyết sạch sẽ ngay khi vừa bước chân vào khu vực trung tâm, thật đúng là một sự sỉ nhục. Đương nhiên, dù chửi như vậy nhưng hắn cũng biết nếu đổi lại là vương triều xâm chi của hắn thì e là tốc độ thua còn nhanh hơn nữa. Lực chiến đấu của bọn Lâm Động thể hiện đã vượt qua vương triều xâm chi của hắn xa. Trong mắt hắn có thể thu thập bọn Lâm Động e là cũng chỉ có một vài vương triều siêu cấp xếp hạng đầu bảng mà thôi. Còn lượng niết bàn đan khổng lồ mà hắn cấp cho vương triều Phong Vân mượn kia, đương nhiên hắn cũng đành bỏ qua đi vậy. Người thì cũng đã chết rồi, tìm ai mà đòi nợ. Dù rằng bất mãn vì linh bảo thiên cấp cuối cùng rơi vào trong tay Lâm Động, nhưng sau khi thấy hậu quả của Phong Thương, đương nhiên hắn sẽ không ngu ngốc đến mức đi đòi linh bảo từ trong tay Lâm Động. Đám phế vật! Ô Thác nhìn trời, lúc này hắn cũng chỉ có thể chửi vậy mà thôi. Hắn chửi trời, chửi đất, chửi chính mình vậy. Lâm Động không quan tâm đến những ánh mắt tràn đầy kính sợ, đang nhìn mình. Hắn ngồi thẳng xuống đất, cơn đau đang lan tỏa toàn thân khiến khóe miệng hắn co giật. Trận chiến này có thể coi là trận ác liệt nhất từ khi hắn tiến vào chiến trường viễn cổ. Phải công nhận là thực lực của Phong Thương rất mạnh, lại cộng thêm có linh bảo thiên cấp trong tay. Dù Lâm Động có không ít tuyệt chiêu nhưng cũng bị thương thành ra thế này. Nhưng dù trận chiến ác liệt tới mức hắn phải dùng tới thiên long khí trong đan điền, dẫn đến phải bị chịu trọng thương thân thể, nhưng hắn có thể cảm nhận được sau khi vượt qua phạm vi chịu đựng này, hắn đã thích hứng hơn với thiên long khí. Điều này cũng có tác dụng không nhỏ trong việc tu luyện thanh thiên hóa long quyết về sau. Kiểu chiến đấu gần đến cực hạn này có tác dụng nâng cao tiềm lực rất lớn. Tiểu Điêu ngồi xổm xuống một bên, bàn tay cũng có niết bàn ấn màu hoàng kim. Rõ ràng là sau khi trở thành tứ nguyên niết bàn, La Thông cũng đã có niết bàn ấn thiên cấp. Hấp thu được niết bàn ấn của La Thông, đương nhiên niết bàn ấn của Tiểu Điêu được thăng cấp theo. Lâm Động đại ca, niết bàn ấn của bọn muội cũng thay đổi nhiều rồi. Tô Nhu và Tô Khôi đều giơ tay, bàn tay là niết bàn ấn màu bạc lấp lánh mà trong đó cũng đan xen một chút sắc vàng. Năm cường giả tam nguyên niết bàn mà nàng đánh bại đều có niết bàn ấn địa cấp, mà xếp hạng cũng đứng ở gần hàng đầu. Hiện giờ số niết bàn ấn kia đều bị Tô Nhu và Tô Khôi chia nhau. Tuy hai người không thể tiến lên niết bàn ấn thiên cấp, nhưng như vậy cũng là rất tốt rồi. Ha ha, cũng là được nhờ Tô Nhu. Tô Khôi mỉm cười, hắn biết với thực lực của mình chỉ đánh được một trong năm kẻ kia đã là cực hạn, một chọi năm thì chắc chắn là bại trận, chứ càng không nói tới việc lấy niết bàn ấn của đối phương. Xem ra thu hoạch của chúng ta cũng không tệ. Lâm Động mỉm cười không chút khách khí, lấy túi càn khôn của Phong Thương và Mãnh Liệt ra cất vào. Trận chiến ác liệt này nếu không lấy được chút chiến lệ phẩm thì đúng là có lỗi với bản thân. Ha ha, Lâm Động huynh, xin chúc mừng. Vương Triều Phong Vân giờ chỉ còn là cái danh hão, chắc không lâu sau thanh danh của Lâm Động huynh sẽ vang khắp cái khu vực trung tâm này, thậm chí có lẽ còn được tông phái siêu cấp chú ý. Cách đó không xa, bọn Mộc Lân bay tới cùng tay nói. Phía sau Mộc Lân, Mặc Phần của Vương Triều Ly Hỏa và Ô Thác của Vương Triều Sâm Chi cũng đi theo. Ba đại vương triều siêu cấp đều tập trung ở đây, rất gây chú ý. Danh tiếng này mà truyền đi thì có lẽ chỉ dẫn đến nhiều phiền phức hơn mà thôi. Lâm Động mỉm cười bình tĩnh nhìn Ô Thác. Trước ánh mắt ấy, Ô Thác lại rụt cổ cười ngượng. Tuy lúc này Lâm Động và Tiểu Viêm đều bị thương, trạng thái không tốt, nhưng Ô Thác cũng không dám coi thường. Hơn nữa bên cạnh hai người còn có Tiểu Điêu, với gương mặt tươi cười không chút thương tích đã giải quyết gọn gàng La Thông, một cường giả tứ nguyên niết bàn. Hắn biết thì trong ba người, người trẻ tuổi tuấn mỹ nhất kia mới là có nhiều điều che giấu nhất. Nghĩ vậy, Ô Thác bất giác cười khổ, rốt cuộc ba kẻ này là quái vật gì vậy, tên nào cũng biến thái cả. Với thực lực của Lâm Động huynh thì có lẽ chỉ có những vương triều siêu cấp xếp hạng đầu mới có tư cách cạnh tranh với mọi người. Xem ra, niết bàn kim bảng lần này của Bách Triều đại chiến chắc chắn có chỗ cho ba vị. Mộc Lân cười nói, ngữ khí không giấu nổi sự nhiệt tình. Với lời tâng bốc đó, Lâm Động cũng chỉ cười. Ở quanh vùng trung tâm này có không dưới chục cái trọng thành siêu cấp tương tự như thành Vạn Tượng, so với thành Vạn Tượng chỉ hơn chứ không kém. Tuy giờ hắn đánh bại được Vương Triều Phong Vân, nhưng nếu là nói có tư cách đi lại hiên ngang ở đây thì hơi là nói quá. Hiển nhiên Mộc Lân cũng nhận ra suy nghĩ của Lâm Động, không nói gì thêm. Từ khi cuộc đối đầu giữa Lâm Động và Vương Triều Phong Vân bắt đầu, hắn không có trợ giúp thực chất gì. Giờ Lâm Động thành công, hắn biết là thể hiện hảo ý cũng không có hiệu quả nhiều. Hơn nữa bọn hắn cũng có thể coi là một đối thủ cạnh tranh. Để vào được niết bàn kim bảng thì hai bên đều phải nhìn niết bàn ấn trong tay đối phương. Vì thế muốn Lâm Động lúc này thể hiện sự thân thiết là không thể. Hả? Lúc này Bách Triều đại chiến đã bắt đầu. Lâm Động huynh cũng hay mau chóng dưỡng thương. Vương Triều Cổ Nguyệt ta cũng chuẩn bị động thân đây thôi. Hy vọng sau này gặp nhau, Lâm Động huynh sẽ nương tay một chút. Mộc Lân cười đùa nói. Mộc Lân đúng là nhân vật không tầm thường, lúc này mà cũng vẫn có thể không để ý thân phận mà cười đùa. Điều này khiến Lâm Động phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Mộc huynh nói gì vậy? Người không phạm ta thì ta không phạm người. Nếu không phải Vương Triều Phong Vân coi bọn ta là cái đinh trong mắt thì ta cũng không giao đấu với chúng làm gì. Lâm Động cười nói. Nghe vậy Mộc Lân lại cười ôm quyền với Lâm Động rồi quay người tiêu sái dẫn bọn Mộc Hàn Nguyệt rời đi. Mộc Hàn Nguyệt cũng không kìm được mà nhìn Lâm Động mấy lần. Hình tượng Lâm Động lúc này cũng không phải là uy mãnh, máu me đầy người nhìn có vẻ thảm hại, nhưng nó lại khiến cho Mộc Hàn Nguyệt cắn môi, do dự một chút lấy ra một cái bình ngọc dịu dàng, khác hẳn với sự lạnh lùng của mình, khẽ đặt bình ngọc vào tay Lâm Động. Nó sẽ giúp cho thương thế của ngươi. Nếu nghĩ đây là ta lấy lòng ngươi, thì khi ta đi rồi vứt nó đi cũng được. Trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động, Mộc Hàn Nguyệt bình thản nói rồi quay người đi. Chà chà, hàn nữ động lòng, Tiểu Điêu chép miệng cười tinh quái. Lâm Động lắc đầu bất lực cất cái bình ngọc đi rồi đứng dậy. Ở đây đông người, chúng ta cũng nên đi thôi. Niết bàn ấn thiên cấp trong tay ta cũng rất thu hút kẻ khác. Dứt lời, hắn quay người sang hướng khác mà đi. Phía sau bọn họ, tiểu điêu nhanh chóng bước theo. Cuối cùng hàng người cũng biến mất trong tầm mắt còn kinh ngạc của mọi người. Màn mở đầu của Bách Triều đại chiến dường như đã được chính thức mở ra khi bọn Lâm Động bước chân vào đây. Những ngọn cây khổng lồ cao vút sừng sững, bóng cây ánh lên hồng quang tối tăm, khiến cả khu rừng lan tràn một thứ sát khí lạnh thấu xương. Trong khu rừng trung tâm này dường như đến cả ánh nắng cũng có sát khí lạnh buốt, đã có vô số anh hùng trở thành vong hồn nơi đây. Lúc này tại một vùng không địa, sâu ở trong rừng có một vài đạo thân ảnh đang ngồi tĩnh tọa, mùi máu tanh lan tỏa ra từ cơ thể khiến ai cũng biết chắc rằng bọn họ đã phải trải qua một trận đại chiến. Nhìn lại gần thì những thân ảnh đó dần trở nên quen thuộc, bọn họ chính là mấy người Lâm Động nửa ngày trước từng đại chiến với Vương Triều Phong Vân. Trận đại chiến đó khiến Lâm Động và Tiểu Viêm đều xuất hiện thương thế. Ở nơi địa vực đầy nguy hiểm này, thân thể bị thương chính là một sự nguy hiểm. Vì thế sau khi đại chiến kết thúc, Lâm Động không dừng lại ở nơi đông người mà lập tức dẫn mọi người rút lui tới nơi vắng vẻ. Tuy rằng tin tưởng sau khi hắn đánh bại Vương Triều Phong Vân sẽ khiến rất nhiều người kinh sợ, nhưng thế giới này vốn không thiếu những kẻ bị lòng tham che mờ lý trí. Hiện nay bọn họ có tới 3 cái niết bàn ấn thiên cấp, điều này rất có sức mê hoặc với những cường giả có ý đồ xung kích niết bàn kim bảng. Cộng với việc Lâm Động đoạt đi Hắc Long phiên thiên ấn từ trong tay Phong Thương trước mặt tất cả mọi người, điều này đương nhiên đã làm tăng thêm lòng tham của một số kẻ. Vì thế để tránh phiền phức không cần thiết, sau khi trải qua trận đại chiến kinh thiên động địa này, Lâm Động chọn cách tạm thời thoái ẩn. Tuy hắn biết chuyện này có lẽ ngày mai thôi sẽ lan truyền cả vùng, đến lúc đó chắc chắn sẽ khiến không ít kẻ có thực lực và dã tâm để ý tới bọn hắn, nhưng phiền phức thế nào thì cũng phải dưỡng thương cái đã. Bước vào đây là tất sẽ thành sư tử trong lòng, muốn nổi trội thì nhất định phải dẫm đạp lên kẻ khác, ở đây không có sự nhân từ, chỉ có mạnh hay yếu mà thôi. Dưới tán cây khổng lồ, Lâm Động yên tĩnh ngồi khoanh chân, quần áo đầy máu đã được thay ra, nhưng mùi tanh vẫn chưa tan hết. Có thể thấy được là một số vết thương toác ra của hắn. Vết thương đó nếu là người bình thường ít nhất phải vài ngày mới khép miệng, nhưng Lâm Động thì khác, không chỉ thân thể vô cùng mạnh mẽ, mà hắn còn tu luyện thanh thiên hóa long quyết, năng lực hồi phục hơn hẳn những cường giả bình thường. Vì thế, tuy chỉ mới nửa ngày, nhưng rất nhiều vết thương đã khỏi. Hơn nữa, nguyên lực tiêu hao hết, nhờ có thôn phệ tổ phù cũng nhanh chóng khôi phục lại. Với khả năng hồi phục đến mức quái thai đó, e rằng chỉ cần một ngày hắn lại có thể bùng phát lực chiến đấu mạnh mẽ. Lâm Động và Tiểu Viêm rơi vào trạng thái dưỡng thần, còn Tiểu Điêu thì ngả người vào một tảng đá để mặc cho ánh nắng chiếu xuống từ tán cây, miệng ngậm một cọng cỏ nhìn vô cùng nhàn nhã. Dù nhìn hắn rất uể oải, nhưng thỉnh thoảng khi hắn mở mắt ra lại lóe lên ánh sáng sắc lạnh quét khắp khu rừng. Lúc này Lâm Động và Tiểu Điêu trong trạng thái khá yếu ớt, hiển nhiên là mọi gánh nặng canh gác tạm thời sẽ phải do Tiểu Điêu gánh vác. Lúc này Tô Nhu đang bận rộn nhóm lửa nướng thịt, không khí ấy so với cuộc huyết chiến ba ngày trước, cuộc huyết chiến ban nãy khiến tâm trạng người ta thoải mái hơn nhiều. Lâm Điêu huynh, ở đây thường rất ít người qua lại, chắc là sẽ an toàn. Tô Khôi lấy một miếng thịt nướng xuống đưa cho Tiểu Điêu, cười nói. Trong mắt hắn thì người thanh niên tuấn mỹ này rất thâm sâu khó dò. Tuy lực chiến đấu mà Tiểu Viêm thể hiện khiến hắn khá là chấn động, nhưng qua trực giác hắn cứ cảm thấy Tiểu Điêu, cái tên gia hỏa có vẻ lười nhác nhất này mới là người che giấu nhiều nhất, thực lực mạnh nhất. Ít nhất thì Lâm Động và Tiểu Viêm không hề hiểu gì về sức mạnh thần bí trong người Tô Nhu, nhưng Tiểu Điêu lại có cách khống chế được nó. Khả năng ấy thật khó mà tưởng tượng lại xuất hiện ở một người trẻ tuổi như vậy. Tô Khôi vốn nghĩ ít nhất là các tông phái siêu cấp mới có khả năng giải quyết vấn đề sức mạnh trong cơ thể Tô Nhu, nhưng giờ thì đã bị giải quyết ngay dưới tay Tiểu Điêu. Cẩn tắc vô ưu, tên Lâm Động đó rất thận trọng, không cho phép bất cứ điều gì khó kiểm soát xảy ra do sơ suất. Tiểu Điêu nhận lấy miếng thịt, cắn một miếng nhồm nhoàm nói. Tô Khôi cười hiền lành, không kìm được nhìn sang Lâm Động đang nhắm mắt dưỡng thương. Với con mắt của hắn đương nhiên có thể nhận ra ba người này có quan hệ không đơn giản, mà trong đó thì Lâm Động chắc chắn là nhân vật trung tâm và là người chủ đạo. Dù Tiểu Điêu bình thường có lúc trêu chọc Lâm Động, thế nhưng những vấn đề quan trọng đa phần sẽ làm theo lời Lâm Động. Trước đây hắn không hiểu, nhưng sau cuộc đối quyết giữa Lâm Động và Phong Thương, hắn đã biết người thanh niên có vẻ phổ thông kia có được bản lĩnh thần kỳ, biến điều không thể trở thành có thể. Hơn nữa, theo ta nghĩ, tình hình của chúng ta có lẽ không tốt như người đoán đâu. Tiểu Điêu quẹt miệng, đôi mắt màu tím đen có phần yêu dị hơi nheo lại, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Có vấn đề sao? Nghe vậy sắc mặt Tô Khôi khẽ biến, thấp giọng hỏi. Tiểu Điêu gật đầu, hắn nhìn hai người Lâm Động đang dưỡng thương, khóe miệng cong lên. Cảm giác này hắn đã cảm nhận được từ khi còn ở trong thành vạn tượng, chỉ có điều là nó rất mơ hồ. Hắn vốn nghĩ đó là ảo giác, nhưng sau khi vào đây cảm giác đã rõ rệt hơn nhiều. Rõ ràng là bọn họ đã bị kẻ nào đó theo đuôi, và thủ đoạn không tệ, ngay cả Lâm Động và Tiểu Viêm cũng không phát giác ra. Chà, chiến trường viễn cổ cũng có không ít kẻ có bản lĩnh. Tiểu Điều vứt mẩu xương trong tay đi, khẽ cười nói. Vẻ mặt Tô Khôi trở nên nặng nề, mơ hồ cảm thấy bất an. Đây là lần đầu tiên thấy Tiểu Điều có thần thái như vậy, dù đối mặt với bọn phong thương hắn cũng chưa từng như thế. Không cần lo lắng, nếu có biến cố thì ngươi và Tô Nhu chỉ cần bảo vệ Lâm Động và Tiểu Viêm. Bọn họ đang ở thời khắc quan trọng, chỉ cần qua được là phục hồi lực chiến đấu ngay, Tiểu Điều nói. Tô Khôi gật đầu, không ngờ vừa giải quyết được con hổ chắn đường là Vương Triều Phong Vân thì lại bị một con rắn độc nào đó nhắm vào. Ta rất muốn biết là nhân vật thế nào mà lại dám giả ma giả quỷ trước mặt ta. Tiểu Điêu hơi nhìn xuống cười lạnh. Tô Khôi liền tiến lại kéo Tô Nhu đang nướng thịt đứng dậy, trong ánh mắt ngạc nhiên của nàng. Tô Khôi ấn Tô Nhu ngồi xuống bên cạnh Lâm Động, khẽ nói. Đừng để bất cứ ai lại gần bọn họ. Hiển nhiên là Tô Nhu rất ngạc nhiên về hành động bất ngờ này của Tô Khôi, nhưng nàng cũng không phải ngu ngốc, nhanh chóng phát giác được điều gì đó từ sắc mặt của Tô Khôi, liền không kìm được mà nhìn sang Tiểu Điêu đang ngả người trên tảng đá, nhưng hắn lại đặt hai tay ra sau, khẽ nhắm mắt lại. Ở trên không địa, đống lửa chạy cháy rừng rực, tiếng nổ lách tách của củi làm thanh duy nhất ở không gian tĩnh mịch này. Sự yên tĩnh đó kéo dài không biết bao lâu, ánh hồng quang chiếu xuống dường như tối hẳn đi. Theo thời gian, hồng quang ngày một nhỏ dần rồi cuối cùng biến mất, cả vùng chìm vào bóng tối. Phụt. Cũng vào khoảnh khắc ánh sáng biến mất thì một tàn cây nơi Lâm Động và Tiểu Viêm đang ngồi có hai đạo hắc quang nhằm thẳng vào gáy hai người lao tới. Trong đôi mắt đã sớm cảnh giác của Tô Nhu lập tức lóe lên ánh lục quang, ngón tay búng ra nơi hai đạo lục quang đánh vỡ hai đạo hắc quang. Đổ nhát gan, cuối cùng cũng không nhịn được nữa sao? Tiểu Điêu nhắm mắt nãy giờ bỗng nhiên mở trừng ra, gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ lạnh lùng âm u, đôi mắt tím đen chuyển động khóa chặt lấy một ngọn cây bên phải. Cút ra đây cho ta. Tiểu Điêu đưa tay ra tóm một cái vào không khí. Bùm. Gốc cây đó lập tức nổ tung, vỗ vụn bay đầy trời. Một đạo hắc quang quỷ dị bay ra, cuối cùng biến thành một đạo hắc ảnh. Hắc hắc. Quả nhiên, ngươi mới là kẻ ẩn giấu sâu nhất trong ba người. Hắc ảnh ngưng tụ, rồi một ánh mắt lạnh lẽo bắn ra, dừng lại trên người Tiểu Điêu. Tiểu Điêu ngồi trên một tảng đá lớn, hơi nghiêng đầu nhìn hắc ảnh đó, bình thản nói. Người đã theo dõi bọn ta từ thành vạn tượng nhưng lại không dám xuất hiện. Nay vừa vào đây thì đã vội vàng động thủ. Xem ra, ở đây không có người nào đó mà thành vạn tượng có. Để ta nghĩ xem, người đó là Tống Tần, người trấn thủ của thành vạn tượng phải không? Hắc ảnh không nói gì nhưng dường như ánh mắt ngay một âm u của hắn đã tiết lộ điều gì đó. Ngươi sợ Tống Tần nhìn ra điều gì đó, lại thù hận bọn ta như vậy. Như thế thì có lẽ ngươi có âm mưu gì đó với không gian này phải không? Xem ra quả nhiên các ngươi không định buông tha cho bọn ta. Tiểu Điêu mỉm cười, sự giảo hoạt khiến cho Lâm Động đau đầu lại một lần nữa lộ ra. Báo danh đi, điều ra ta không có hứng thú với cái loại phế vật vô danh. Tiểu Điêu mệt mỏi nói. Các ngươi đã biết điều không nên biết, vì thế đều phải chết. Ngoài ra, ngươi có thể gọi ta là... Hắc ảnh chuyển động, giọng nói trầm đục, mang theo sát ý khiến người ta lạnh thấu xương vang lên. Tử Linh Tướng. Ngọn lửa cháy bập bùng nhưng đan xen trong ngọn lửa ấy chẳng có một chút ấm áp nào, mà là khí tức tà ác lạnh lẽo đang lan tỏa khắp không gian. Khí tức tỏa ra từ hắc ảnh kia khá là quái dị, nó có phần giống như sát ý nhưng nhiều hơn là sự âm u của tử khí, chẳng có chút sinh khí nào. Đối mặt với sự cổ quái đó, Tô Nhu và Tô Khôi đều chuẩn bị sẵn sàng như gặp đại địch. Từ hắc ảnh quỷ mị đó, bọn họ cảm nhận được một thứ sức mạnh nguy hiểm. Sự nguy hiểm đó còn vượt qua cả phong thương. Hơn nữa, những lời mà Tiểu Điêu vừa nói dường như là bọn họ đã có ân oán từ trước với hắc ảnh kia. Như vậy thì bọn họ bị những kẻ kia theo dõi cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Tô Khôi ra hiệu bằng mắt cho Tô Nhu. Tô Nhu sẽ gật đầu, sẵn sàng gỡ bỏ phong ấn, vận chuyển năng lượng trong người. Sau trận đại chiến lúc trước, tính cách yếu đuối của nàng cũng thay đổi được không ít. Ít nhất thì không có chuyện gì khiến nàng sợ hãi nữa. Lâm Động và Tiểu Viêm lúc này đều đang dưỡng thương, không thể bị kích động. Người chiến đấu chủ lực hiện giờ chỉ còn lại Tiểu Điêu và Tô Nhu. Tuy kẻ địch dường như chỉ có một tên, nhưng bọn họ không dám lơ là. Tử Linh Tướng. Khí tức có phần cổ quái, có gì đó giống như là tử cảnh trong sinh tử huyền cảnh, nhưng mà chỉ có cái vẻ ngoài. Ta nghe nói một số bàng môn tả đạo thường xuyên tu hành trong những mộ địa đầy tử khí, thân thể sẽ bị tử khí xâm thực khiến cho nguyên khí biến dị. nhưng điều này sẽ phải trả giá bằng thọ mệnh. Xem ra ngươi là thuộc cái loại này có phải không? Tiểu Điêu chậm rãi quan sát hắc ảnh, bỗng nhiên cười nói. Hắn không cho rằng kẻ trước mặt này đã đạt tới tầng thứ tử cảnh trong sinh tử huyền cảnh. Khí tức của kẻ đó tuy mạnh hơn phong thương, nhưng còn kém xa sinh tử huyền cảnh. Người cũng biết không ít, nhưng càng biết nhiều thì chết càng nhanh. Ánh mắt của hắc ảnh bỗng ngưng động lại, rõ ràng khá kinh ngạc về sự hiểu biết của Tiểu Điêu. Dám ở trước mặt ta mà nói những lời này, gan của người cũng không nhỏ. Muốn giữ mạng thì nhân lúc ta còn chưa động thủ hãy cút đi. Tiểu Điêu nhướng mắt lên phẩy tay như đuổi một con ruồi. Hắc hắc. Ta đã tọa sơn quan hổ đấu để xem một vở kịch hay. Các ngươi hiện nay đã là thương binh tàn tướng mà còn làm bộ có tư thái đó sao? Hắc ảnh cười lạnh. Ánh mắt Tiểu Điêu tối sầm lại rồi đứng dậy khỏi tảng đá, ngữ khí lạnh lùng. Nếu đã như vậy thì ngươi cũng đừng chạy nữa. Khẩu khí lớn thật. Hắc ảnh tự xưng là tử linh tướng nghe vậy nở ra nụ cười nham hiểm. Năng lượng màu đen lan tỏa quanh người phát ra cảm giác âm lãnh. Hai người đừng có rời khỏi lâm động nửa bước. Tiểu Điêu nhìn hai người Tô Nhu khẽ nói. Tô Nhu và Tô Khôi cùng gật đầu. Hiện giờ Lâm Động và Tiểu Viêm do thương thế mà không thể động thủ. Lúc này là lúc lực chiến đấu của bọn họ yếu nhất, nhưng bất luận thế nào bọn họ cũng sẽ phải bảo vệ hai người Lâm Động. Với tốc độ hồi phục của bọn Lâm Động chắc chắn là rất nhanh sẽ hồi phục chiến lực, đến lúc đó cũng không còn phải lo kẻ xuất quỷ nhập thần kia nữa. Dựa vào hai người bọn họ sao? E là không đủ sức. Tử linh tướng cười quái dị rồi ánh mắt lạnh băng, giơ ra năm ngón tay, búng một phát, năm đạo hắc quang đầy tử khí bắn về phía Tiểu Điêu, phụt. Hắc quang bay qua không khí như bị ăn mòn, tạo nên năm đường nứt toác trên mặt đất, rõ ràng là nguyên lực của tử linh tướng này có lực sát thương mạnh hơn nhiều so với nguyên lực bình thường. Trước mặt ta mà dùng trò này thì ngươi còn non. Tiểu Điêu bay ra, bàn tay nắm lại, một luồng kình phong đáng sợ ngưng tụ, dường như có một bàn tay khổng lồ vô hình tóm lấy rồi bóp tan cả năm đạo hắc quang kia. Xẹt, khi năm đạo hắc quang đó phát nổ, thân hình Tiểu Điêu cũng nhanh như chớp xuất hiện trước mặt tử linh tướng, vụt một cái năng lượng màu tím biến thành một trường ấn khổng lồ, không chút lưu tình đập thẳng xuống tử linh tướng. Trước áp lực của trường ấn, mặt đất như bị sụp xuống, áp lực đáng sợ cũng khiến ánh mắt tử linh tướng thay đổi. Thủ ấn đánh xuống, mặt đất đang sụp lở lập tức tách ra, thân ảnh của tử linh tướng cũng bị nổ tung. Chết rồi sao? Tô Nhu và Tô Khôi nhìn vậy thì sững người ra, nhưng khi bọn họ còn đang ngạc nhiên thì Tiểu Điêu vừa dứt trưởng đã điểm một ngón tay. Tử hắc sắc quang từ đầu ngón tay biến thành kình phong hình xoáy ốc, nhanh như chớp bắn về phía bên phải. Phụt! Tử hắc quang bay qua bầu trời oanh kích lên một vùng bóng tối, ngay sau đó một đạo âm thanh trầm đục vang lên, một đạo hắc ảnh bắn ngược ra. Cho trẻ con đó mà cũng dở ra trước mặt ta sao? Khi Điêu gia ta còn lăn lộn bên ngoài, thế gian này còn chưa có cái mặt mốc nhà ngươi đâu. Tiểu Điêu cười lạnh, thủ đoạn của tử linh tướng này cũng coi như đặc biệt, nếu là người khác đối chiến với hắn có lẽ sẽ không kịp trở tay, nhưng với lão giả hoạt như Tiểu Điêu thì còn quá non nớt. Tử linh tướng nhanh chóng điểm chân vào hư không, cuối cùng mãi mới ổn định được thân hình. Hắn trừng trừng nhìn Tiểu Điêu cũng không nói nhiều, ấn pháp thay đổi, hắc quang đậm đặc tràn ra từ cơ thể. Diêm La quỷ mộ, hắc quang cùng với tử khí nồng nặc lan tỏa ra nhanh như chớp, cuối cùng bao phủ lấy Tiểu Điêu. Lờ mờ trong màn đêm còn thấy vô số quỷ ảnh đang lao ra vun vút. Những quỷ ảnh này vô cùng tà dị, vừa xuất hiện là điên cuồng xâm thực Tiểu Điêu, nhưng mỗi khi chúng chạm vào Tiểu Điêu là sẽ bị ảnh tử hắc quang chấn cho bay ra. Lưu Thành, Hồ Sóc còn không mau động thủ. Khi thấy chiêu thức mà mình thi triển chẳng có tác dụng gì mấy với Tiểu Điêu, cuối cùng mắt của tử linh tướng ánh lên sự kinh ngạc quát lớn. Vút! Hắn vừa dứt lời thì trong rừng tối lại có hai đạo hắc ảnh bay ra. Chúng cũng không để tâm đến Tiểu Điêu đang bị tử linh tướng cầm chân, mà vận chuyển nguyên lực biến thành đại thủ tóm về phía Lâm Động và Tiểu Viêm đang nhắm mắt dưỡng thương. Tô Khôi luôn cảnh giác nhìn bốn phía chung quanh cho nên vừa thấy hai đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện, tuy hơi giật mình nhưng không hoảng loạn, nguyên lực trong cơ thể bùng phát thi triển ra vũ kỹ để nghênh địch. Cút ngay! Nhưng thực lực của Tô Khôi kém xa so với hai đạo hắc ảnh kia, công kích vừa thi triển thì đã bị hai đạo nguyên lực hung hãn đánh tan. Đại ca, để muội! Khi Tô Khôi bị đánh bật ra, một bàn tay ngọc đã vươn ra đỡ lưng hắn, năng lượng xanh lục dâng lên, biến thành một màn sáng sừng sững chắn ở phía trước. Đại thủ bằng nguyên lực oanh kích lên màn sáng gây nên những đường sóng gợn mãnh liệt, nhưng không có lập tức nổ tung, mà một lúc sau mới phát hiện những tiếng lắc rắc, bùm. Vào khoảnh khắc ấy, màn sáng đen bao trùm Tiểu Điêu bị đánh tan, Tiểu Điêu lao ra, ánh mắt đầy sát ý, bàn tay nắm lại, năm đạo quang trụ màu đen bắn ra biến thành năm sợi xích màu tím khổng lồ, nhắm thẳng tử linh tướng lao tới. Có điều dù bị xuyên qua nhưng thân thể tử linh tướng không hề chảy một giọt máu, vô cùng quái dị. Ha ha, thân thể ta sớm đã bị tử khí xâm thực, người giết không nổi ta đâu. Tử linh tướng ngẩng đầu lên cười nham hiểm. Hừ, chỉ là một cái tử thi mà thôi, ngươi tưởng mình đã luyện thành bất tử thân rồi chắc. Tiểu điêu cười lạnh, ngón tay khẽ động, năm sợi xích xuyên qua tử linh tướng bỗng rút ra, rồi nhanh như chớp bắn lên giữa trán hắn. Nhận ra mục tiêu tấn công lần này của sợi xích, ánh mắt tử linh tướng thay đổi, vung tay lên, hình thành vô số màn hắc quang ở phía trước, thân ảnh thì lui về. Binh! Sợi xích phá vỡ mọi lớp phòng ngự với tốc độ kinh người, tử linh tướng cũng bị dồn đến ranh giới sinh tử vô cùng thảm hại. Lưu Thành, các ngươi còn lè mè cách gì? Tử linh tướng liều mạng chống lại công kích của tiểu điêu, vừa rút lui vừa hét lên. Giết con bỏ, à nó đi. Nghe tiếng hét của tử linh tướng, hai hắc ảnh kia run lên, sát ý trào dâng trong mắt, nguyên lực bùng phát, không ngờ cũng đều là cường giả tứ nguyên niết bàn. Hai kẻ đó vận hết sức lực, áp lực cuồng bạo cũng khiến sắc mặt Tô Nhu thay đổi. Hiển nhiên nàng không ngờ thực lực hai kẻ này không hề thua kém Phong Thương. Ta sẽ không để các ngươi làm phiền đến Lâm Động đại ca. Áp lực lan tỏa, Tô Nhu liền cắn môi vung tay lên, từ đầu ngón tay rỉ ra mấy giọt máu tươi, rồi nhanh như chớp điểm lên phong ấn trên cổ tay mình. Nhị đoạn phong ấn, giải trừ. Trên cổ tay Tô Nhu mơ hồ nhìn ra được có ba đạo phong ấn, lúc này đầu ngón tay của nàng điểm lên đạo phong ấn thứ hai, khẽ quát lên, lục quang trào dâng từ trong cơ thể. Uỳnh một tiếng, năng lượng màu lục lúc này trào dâng từ cơ thể Tô Nhu như sóng thủy triều, độ mạnh mẽ của nó không thua kém bất cứ ai trong bọn Lưu Thành. Bọn Lưu Thành rõ ràng là cũng kinh ngạc về năng lượng mạnh mẽ bộc phát từ người Tô Nhu. Từ khi bọn Lâm Động khai chiến với Vương Triều Phong Vân, bọn chúng cũng thấy Tô Nhu có thực lực không tệ nhưng vẫn thua kém bọn chúng khá nhiều. Nhưng lúc này thực lực của nàng lại đột ngột tăng cao, theo kịp bọn chúng. Cảnh tượng đó khiến bọn chúng là phải thầm chấn kinh. Luồng sức mạnh to lớn màu lục dưới sự khống chế của Tô Nhu ngưng tụ lại trong lòng bàn tay. Cuối cùng luồng sức mạnh kinh người ấy oanh kích thẳng về phía trưởng ấn của bọn Lưu Thành. Ầm một tiếng, nguyên lực cuồng bạo bùng nổ, lá khô rụng chung quanh, nát thành từng mảnh vụn, nháy mắt bị cuồng phong cuốn đi. Thân hình yêu kiều của Tô Nhu cũng bị cuồng phong đánh bật ra sau mấy bước, ánh lục quang lấp lánh nhanh chóng hóa giải kình phong nhập thể. Hai người bọn Lưu Thành cũng bị đánh bật ra sau, dù sao bọn chúng có hai người, dù sức mạnh của Tô Nhu có ngang bằng bọn chúng vẫn chiếm ưu thế. Nhưng dù sự việc không ngoài tầm kiểm soát thì sức mạnh của Tô Nhu cũng khiến bọn chúng vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt nhanh chóng chuyển sang tử linh tướng phía xa, lúc này vô cùng thảm hại, đồng tử lập tức có rút lại. Bọn chúng rất rõ ràng thực lực của tử linh tướng, không ngờ lại rơi vào tình trạng thảm hại thế kia. Nhanh chóng giải quyết đi. Bọn Lưu Thành cố gắng kìm nén sự kinh hãi, nhìn nhau gật mạnh đầu. Vốn dĩ bọn chúng nghĩ có tử linh tướng ra tay thì chắc chắn là dễ dàng giải quyết bọn Lâm Động. Nhưng không thể ngờ tiểu điêu, kẻ chưa từng nghiêm túc chiến đấu bao giờ lại có thực lực đáng sợ như vậy. Lúc này bọn chúng nhất định phải nhanh chóng giải quyết Tiểu Điêu, nếu không khi Lâm Động và Tiểu Viêm mà thoát khỏi trạng thái dưỡng thương thì cục diện sẽ bị đổi ngược mất. Sau khi biết được lực chiến đấu của Lâm Động và Tiểu Viêm thì dù là Lưu Thành và Hồ Sóc cũng không dám chắc sẽ kích bại được bọn họ. Hơn nữa trợ thủ mà bọn chúng mời tới là tử linh tướng không những chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn bị Tiểu Điêu đè đầu ra mà đánh đến không có cơ hội phản kháng. Cục diện này nhất thiết là phải tốc chiến tốc thắng. Uỳnh! Hung quang lóe ra từ mắt bọn Lưu Thành, bọn chúng gần như không chút do dự bước chân lên, cùng ra tay vô cùng ăn ý, tạo nên áp lực cực lớn bao phủ lấy Tô Nhu. Tử ma ấn. Hắc quang lan tỏa từ bàn tay bọn chúng, cuối cùng biến thành hai cái cự ấn màu đen, bên dưới là phù văn hình mặt quỷ. Một thứ tử khí quỷ dị không ngừng xâm thực về phía Tô Nhu, thứ hắc quang đó vô cùng quỷ dị. Tuy nó không phải là tử khí của sinh tử huyền cảnh chính tông, nhưng vô cùng khó đối phó, dù là cường giả niết bàn cảnh nếu bị xâm nhập cơ thể cũng vô cùng phiền toái. Hiển nhiên là Tô Nhu cũng nhận ra mức độ khó nhằn của thứ sức mạnh quỷ dị đó, sắc mặt nặng nề hơn nhiều, năng lượng màu lục ngưng tụ khiến bàn tay như ngọc phỉ thúy lấp lánh. Rầm một tiếng, bàn tay phỉ thúy nhanh như chớp, lướt rạch ngang không khí, chớp mắt đã biến thành hơn chục đạo trưởng ấn hung hăng đập lên quỷ ấn. Uỳnh! Trường ấn phỉ thúy rơi lên quỷ ấn, năng lượng mạnh mẽ khiến quỷ ấn rung lên dữ dội, dường như là có dấu hiệu bùng nổ. Hừ, thấy công kích của Tô Nhu mạnh mẽ đến vậy, hơn nữa dường như không hề sợ hãi sự xâm thực của tử khí, bọn Lưu Thành hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh lên quỷ ấn, nguyên lực hùng hậu trào dâng, hai đạo tử ấn trở nên nặng nề như sơn nhạc, chèn ép hết các trường ấn phỉ thúy kia. Áp lực bỗng đại tăng khiến trán của Tô Nhu chảy ra mồ hôi ròng ròng. Tuy đã khống chế được một phần sức mạnh thần bí trong cơ thể, nhưng dù sao nàng vẫn chưa thể hoàn toàn luyện hóa được nó. Khi đối chiến với cường giả Tam Nguyên Niết Bàn thì có lẽ nhược điểm này không nộ ra. Nhưng khi gặp phải cường giả Tứ Nguyên Niết Bàn như bọn Lưu Thành, đặc biệt là khi lấy một chọi hai, thì sự yếu thế hiện ra rất rõ. Nhưng dù áp lực có tăng lên cao, Tô Nhu vẫn nghiến răng không chịu rút lui. Nàng có thể cảm nhận được sức mạnh đang nhanh chóng bùng phát trong cơ thể hai người Lâm Động. Có lẽ bọn họ cũng cảm nhận được gì đó bên ngoài. Chỉ cần kiên trì thêm một chút thì có lẽ Lâm Động và Tiểu Viêm sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó thì sẽ không cần sợ đối phương nữa. Khi Tô Nhu liều mình chống lại công kích của bọn người Lưu Thành, thì ở một nơi khác Tiểu Điêu đã chèn ép cho Tử Linh Tướng vô cùng thảm hại. Nếu không phải thân thể Tử Linh Tướng này vô cùng cổ quái, thì có lẽ đã bị Tiểu Điêu chảm sát từ lâu. Trong cuộc giao đấu không hề đối xứng này, hiển nhiên Tử Linh Tướng cũng đã hiểu ra, dường như thực lực của Tiểu Điêu còn mạnh hơn hắn. Muốn kích bại là chuyện không thể, nhưng hắn có thể cầm chân Tiểu Điêu để cho bọn Lưu Thành ra tay. Kế hoạch tính thì rất hay, nhưng Tiểu Điêu cũng là lão giảo hoạt, chớp mắt đã hiểu ra ý đồ của hắn, hạ thủ ngày một ác liệt. Nhưng cũng phải thừa nhận thực lực của Tử Linh Tướng này rất mạnh, có lẽ đã đạt tới ngũ nguyên niết bàn, cộng với một vài thủ đoạn quỷ dị đã giúp hắn sống sót được trước công kích của Tiểu Điêu. Sự lên lẹo của hắn khiến Tiểu Điêu kích động, muốn lập tức dùng bản thể của Thiên Yêu Điêu để kích sát, nhưng rồi hắn vẫn nhẫn nhịn được. Ở đây đã là vùng đất trung tâm, chắc chắn là có không ít tông phái siêu cấp đang quan tâm. Nếu hắn dùng đến sức mạnh bản thể của Thiên Yêu Điêu, chắc chắn sẽ bị bọn họ phát giác. Hắn không biết ở đây có tông phái siêu cấp nào có thù oán với Thiên Yêu Điêu tộc hay không, vì thế để không xảy ra phiền toái lớn hơn, đành phải nhẫn nhịn vậy. Để ta xem, người kiên trì được bao lâu. Ánh mắt Tiểu Điêu lạnh như băng, công kích đột ngột mạnh mẽ hơn khiến Tử Linh Tướng vốn đã chịu áp lực lớn, lúc này ánh mắt hiện lên sự hoảng loạn, trong lúc tránh né lại gào lên. Lưu Thành, dùng tới vạn quỷ chảo. Cách đó không xa, bọn Lưu Thành đang khiến Tô Nhu lùi từng bước lại, ánh mắt chợt thay đổi, đột nhiên nghiến răng một cái, từ miệng bắn ra một tia tinh huyết, nguyên lực màu đen cuồn cuộn bao phủ đám tinh huyết kia. U hắc quang chuyển động, từng trận gió dâng lên quỷ dị, phát ra âm thanh như quỷ kêu rít gào. Giết. Tầng khí đen cuối cùng ngưng tụ lại thành một cái quỷ chảo màu đen, trên đó dày đặc là những gương mặt hung dữ, có vô số tiếng gào thét đinh tai phát ra, khiến khí huyết trong người những người nghe được cũng phải sôi trào. Quỷ chảo hình thành đem theo sức mạnh kinh người rạch phá hư không, tấn công thẳng về phía Tô Nhu đã đang vất vả chống đỡ. Nhìn công kích vô cùng hung hãn như vậy, sắc mặt Tô Nhu tái đi, nhưng vẫn không có ý định rút lui. Tô Nhu nghiến răng, trong lòng quyết định sẽ giải khai đạo phong ấn thứ ba. Theo như Tiểu Điêu nói thì với thực lực của nàng hiện giờ, nếu mở ra đạo phong ấn thứ ba thì sợ là sẽ gây thương tổn nặng nề cho cơ thể. Nhưng lúc này dường như không thể suy nghĩ đến những điều đó nữa. Tô Nhu nghiến răng, ngón tay thiên thon dài chạm vào đạo phong ấn thứ ba. Thế nhưng khi nàng sắp giải khai phong ấn thì bỗng một bàn tay thò ra từ phía sau, giữ lấy tay nàng. Một thân hình không to lớn nhưng lại mang cho nàng cảm giác vô cùng an toàn đột nhiên bước ra. Lâm Động đại ca. Nhìn thấy thân ảnh đó, gương mặt Tô Nhu lập tức xuất hiện vẻ vui mừng. Không cần mở phong ấn nữa, muội làm rất tốt. Thân ảnh đó dùng tay xoa đầu của Tô Nhu cười khẽ, rồi ngẩng lên nhìn bọn Lưu Thành, khóe miệng nhếch lên. Tiếp theo cô giao cho huynh, cái bọn tạp nham này thật là phiền phức. U một tiếng, quỷ chảo hắc quang lan tỏa ra những thanh âm đinh tai nhức óc khiến người ta choáng váng, rõ ràng là nó có sức mạnh quỷ dị có thể công kích tinh thần lực. Lâm Đồng, khi thân ảnh đó xuất hiện trước mặt Tô Nhu thì sắc mặt bọn Lưu Thành kịch biến, nhưng lúc này rút lui là không thể, vậy là gương mặt cả hai đều lóe lên hung quang, bàn tay tóm một cái, hắc quang lạnh lẽo cuồn cuộn chảy ra từ lòng bàn tay vào quỷ chảo. Từ hồi sáng sớm thì bọn chúng đã núp trong bóng tối và được chứng kiến thực lực của Lâm Động, đương nhiên bây giờ không dám coi thường, thực lực của bọn chúng không hề kém Phong Thương, cho nên dù có đánh giá cao Lâm Động thì cũng không đến nỗi sợ hãi. Khi bọn chúng đã liên thủ thì Lâm Động cũng chỉ còn cách tạm thời né tránh. Cùng với luồng nguyên lực giạt rào chảy vào thì quỷ chảo càng trở nên đen thẫm, không gian chung quanh giống như bị ăn mòn tạo nên những đường sẹo mờ. Lâm Động ngẩng lên nhìn quỷ chảo tanh tưởi đang lao tới, ánh mắt ngưng tụ lại, bàn tay nắm lại, một chiếc thiết ấn xuất hiện trong tay, đó chính là Hắc Long phiên thiên ấn cướp được từ tay của Phong Thương. Trong lúc dưỡng thương thì hắn đã triệt để luyện hóa được thứ linh bảo thiên cấp này, hiện nay Hắc Long phiên thiên ấn coi như thực sự thuộc về Lâm Động. Cũng tốt, vậy thì ta dùng các ngươi để thử uy lực của linh bảo thiên cấp vậy. Lâm Động cười lạnh, bàn tay nắm lại, thiết ấn bùng nổ ra hắc quang. Nhưng thứ hắc quang ấy không có lạnh lẽo mà đầy áp lực và sự cuồng bạo rất kỳ lạ. Trên thiết ấn, con hắc long cuộn tròn mở bừng mắt, sóng âm màu đen từng khiến Lâm Động vô cùng khổ sở lúc này cuồn cuộn ập về phía quỷ trảo. Đinh đinh, sóng âm màu đen oanh kích quỷ trảo phát ra những âm thanh kim trúc va chạm vào nhau. Sóng âm có sự sắc bén đủ để chặt đôi một cường giả tam nguyên niết bàn. Hơn nữa với số lượng liên miên không dứt thế kia, dù là cường giả tứ nguyên niết bàn cũng vô cùng thảm bại. Đối mặt với sự công kích không ngừng của sóng âm, quỷ trảo run lên dữ dội, cuối cùng trong ánh lửa hiện lên vô số vết rạn nứt. Bùm một tiếng, trên quỷ trảo hình thành tứ nguyên lực của hai kẻ kia, vết nứt lan ra như chớp. Chỉ lát sau, trước ánh mắt đầy chấn động của hai người bọn Lưu Thành, nó bùm một tiếng liền nổ tung. Mau rút lui. Thấy quỷ trảo nổ tung, sắc mặt bọn chúng kịch biến, gần như ngay lúc đó vội vàng lui về phía sau. Muốn chạy sao? Lâm Động búng ngón tay, 10 đạo hắc quang xoay chuyển ở một góc độ quỷ dị, gần như ngay lập tức đã xuất hiện trước mặt bọn Lưu Thành. Kinh phong lạnh lẽo ập tới khiến sắc mặt bọn Lưu Thành càng khó coi, vội vàng vận chuyển nguyên lực, kim quang rào dâng lên, hiển nhiên là đã dùng tới niết bản kim thân. Xoạt, sóng âm như những chiếc răng sắc nhọn lao tới bọn Lưu Thành, độ sắc bén của nó khiến niết bản kim thân bọn chúng xuất hiện vô số vết máu, rồi cả hai kêu lên một tiếng thảm thiết, ôm lấy vết thương lùi lại. Uy lực của linh bảo thiên cấp cuối cùng đã được thể hiện mạnh mẽ, bọn Lưu Thành đều là tứ nguyên niết bàn, thực lực không hề thua kém Phong Thương. Nếu dùng những cách thông thường, Lâm Động muốn đả thương bọn chúng cũng phải tốn nhiều sức lực, nhưng nhờ có hắc long phiên thiên ấn mà chỉ trong một hiệp đã đánh tan được công kích liên thủ của cả hai, đồng thời kích thương bọn chúng. Từ đó có thể thấy thứ linh bảo này đáng giá hàng ngàn vạn niết bàn đan, không hề là lãng phí. Vừa giao thủ đã bị yếu thế mà thân thể còn bị thương, trong mắt bọn Lưu Thành ánh lên vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên bọn chúng không thể ngờ nổi cục diện lại đổi chiều nhanh đến vậy. Bọn chúng quan sát Lâm Động đã khá lâu, nhưng vì sợ động thủ ở thành Vạn Tượng sẽ bị Tống Tần phát hiện, cho nên mới nhẫn nại tới giờ. Nhưng hôm nay động thủ thì bọn chúng mới nhận ra sự việc có phần hơi nằm ngoài dự liệu. Đi thôi. Bọn chúng nhìn nhau cùng có ý định rút lui. Thế nhưng không đợi bọn chúng rút lui thì phía trên đỉnh đầu có trận kình phong cuộn trào, một đạo côn ảnh đen sì như Thái Sơn giáng xuống, không chút lưu tình oanh kích lên bọn chúng. Phụt. Chúng phải trọng kích, bọn Lưu Thành hộc máu, thân thể bay ngược ra sau, đâm đổ mấy ngọn cây khổng lồ, kim quang quanh người đều tối hẳn đi. Thân ảnh to lớn từ trên không đáp xuống, khí hung sát tỏa ra, thiết côn trong tay vung lên vù vù, tạo lên những trận gió mạnh mẽ. Đã đến rồi thì đừng đi nữa. Mắt Tiểu Viêm dâng trào hung quang, giọng nói trầm đục mang đầy sát ý. Nhìn Lâm Động, tay cầm thiết ấn và Tiểu Viêm vai vác thiết côn đứng trước mặt, bọn Lưu Thành sắc mặt trắng bệch quát lớn. Lâm Động, các người muốn đối địch với bọn ta sao? Nhưng nhân vật đứng sau lưng bọn ta các người không thể ứng phó được đâu. Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hôm nay bọn ta có thể rút lui, nhưng các ngươi đừng tưởng là được đằng chân lân đằng đầu. Lâm Động nhìn chúng với ánh mắt lạnh lùng, thiết ấn trong tay vẫn tỏa ra những luồng sáng đen. Hắn nghiêng đầu nhìn bọn chúng nở nụ cười nhạt, hàm răng trắng bóng như vừa được làm răng sứ, trong mắt bọn chúng mang đầy hàn ý. Không cần phải rút lui nữa, bất luận chúng mày có lai lịch thế nào thì hôm nay ta cũng lấy mạng các ngươi. Lâm Động cười cười rồi thiết ấn bay ra, luồng sức mạnh cuồng bạo đáng sợ bắn ra trước ánh mắt kinh hoàng của bọn Lưu Thành. Hắc quang lan tỏa, một đạo hư ảnh hắc long khổng lồ ngưng tụ tỏa ra áp lực đáng sợ. Đây là long linh tồn tại trong hắc long phiên thiên ấn, vô cùng uy lực. Ngay cả Lâm Động buổi sáng cũng bị ép phải dùng tới thiên long khí mới đánh bại được nó, nhưng dù vậy cũng là thắng thảm. Từ đó có thể thấy uy lực của long linh là đáng sợ cỡ nào. Hai người bọn Lưu Thành thực lực đều có thể sánh ngang với Phong Thương, vì thế Lâm Động cũng không do dự mà dùng đến tuyệt chiêu mạnh nhất. Với những kẻ hành tẩu thần bí như U Linh này, Lâm Động cũng chẳng buồn để ý, xem sau lưng bọn chúng rốt cuộc có ai. Cũng không cần biết bọn chúng có âm mưu gì, nhưng những việc mờ ám mà bọn chúng năm lần bảy lượt gây ra khiến sát ý của Lâm Động đại tăng. Hắn không hề thoải mái chút nào với cái cảm giác lúc nào cũng bị người ta theo dõi rình mò, vì thế hôm nay hắn quyết định phải diệt cỏ tận gốc. Hống! Hắc long gầm lên, hắc quang bao trùm cả thiên địa cuồn cuộn dâng lên, trong đó còn tỏa ra năng lượng kinh người, khó lòng tưởng tượng nổi. Bọn người Lưu Thành này hiển nhiên đã bị chiêu thức của Lâm Động khiến cho sắc mặt tái nhợt, bọn chúng có thể cảm nhận được mùi vị đậm đặc của tử vong đang chuyển tới. Cũng lúc này bọn chúng hiểu rằng Lâm Động đã có sát tâm với chúng, vạn quỷ vương thể. Năng lượng tối đen lạnh lẽo điên cuồng tràn ra từ người bọn Lưu Thành, thủ ấn biến hóa, hắc quang ngưng tụ lại thành một đạo hư ảnh. Hư ảnh đó như ẩn như hiện, thỉnh thoảng còn nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết phát ra. Nó giống như ác linh tụ lại từ hàng vạn vong hồn. Hống! Khi hư ảnh khổng lồ kia hình thành, đầu Hắc Long cũng lao xuống, hắc quang lan tỏa, cả thiên địa như rung chuyển. Chỉ một giây sau, hai bên đã đâm sầm vào nhau. Vô vàn những đường nứt vỡ lan ra dưới mặt đất, trong vòng trăm trượng, mọi ngọn cây đều biến thành cát bụi. Trước uy lực của Hắc Long, hư ảnh khổng lồ chỉ duy trì được chốc lát rồi tan vỡ trước ánh mắt kinh hãi của bọn Lưu Thành. Lớp phòng ngự mạnh nhất đã mất, bọn Lưu Thành đã hoàn toàn bại lộ ở dưới Hắc Long. Ngay sau đó, thứ năng lượng đáng sợ này đổ ập xuống. Kim quang lấp lánh trên cơ thể bọn chúng gần như chỉ trong nháy mắt tối sầm lại. Hắc Long nặng nề đè lên bọn chúng, gần cốt toàn thân nát vụn. Khi ấy ở chiến trường khác thì bàn tay tỏa đầy ánh tử quang cũng đang hung hăng ấn lên người của Tử Linh tướng. Rầm một tiếng, năng lượng hung hãn vô ngần bắn ra từ bàn tay Tiểu Điêu, gần nửa thân thể Tử Linh tướng nát vụn, thân thể hắn bay lên không trung rồi lại rơi bịch xuống đất. Ánh mắt Tiểu Điêu lạnh lùng nhìn Tử Linh tướng bị trúng trọng kích, khí tức trên thân thể đã yếu ớt hẳn đi. Xem ra trước khi động thủ, những tin tức tình báo mà ngươi nhận được không chính xác lắm thì phải. Nhưng đáng tiếc là các ngươi sẽ không còn cơ hội thứ hai nữa. Hắc khí đậm đặc không ngừng phát tán ra từ người Tử Linh tướng. Lúc này gần nửa người hắn đã vỡ nát, nếu là người thường thì chết từ lâu. Nhưng trên người hắn vẫn còn toát ra khí tức nhìn vô cùng cổ quái. Có điều là dù vẫn còn khí tức nhưng Tử Linh tướng rõ ràng đã bị trọng thương. Khí tức không chỉ yếu ớt mà ngay cả ánh mắt cũng tối lại một cách dị thường, lờ mờ còn lấp lánh sự phẫn nộ và kinh hoàng. Hắn vẫn chưa từng nghĩ đến là mình sẽ rơi vào cảnh ngộ thế này. Với thực lực hiện tại của hắn, cho dù có gặp phải các nhân vật tinh anh trong vương triều siêu cấp cũng không hề thua kém. Mà thực lực ngũ nguyên niết bàn của hắn cũng đủ đứng trong hàng ngũ nhất lưu ở khu vực trung tâm. Cộng với thần pháp quỷ dị mà hắn tu luyện, cường giả ngũ nguyên niết bàn bình thường là dù có thắng được hắn cũng không thể khiến hắn rơi vào cảnh ngộ như vậy. Huống hồ là đánh một khối tử thi đặc biệt như hắn thành ra thế này. Chắc chắn các người không phải đến từ vương triều hạ cấp. Tử Linh tướng gầm lên. Tuy không rõ lai lịch của Tiểu Điêu nhưng hắn dám khẳng định Tiểu Điêu có nhiều thủ đoạn đáng sợ như vậy tuyệt đối không thể đến từ một vương triều hạ cấp được. Cho dù bất luận là có kỳ ngộ gì thì cũng không thể ép hắn đến bước đường này. Tiểu Điêu lạnh lùng nhìn Tử Linh tướng rồi xòe tay ra. Năng lượng màu tím đen khiến da đầu người ta phải tê dại nhanh chóng ngưng tụ, lan tỏa ra thứ sát khí lạnh lẽo. Ta đã nói bọn ta không có hứng thú với kế hoạch của các ngươi, nhưng các ngươi cứ dây dưa như là chó cắn áo tơi, không chịu buông tha. Nếu đã vậy thì ta đành phải giết hết vậy. Nghe thấy giọng nói bình thản không chút dao động của Tiểu Điêu, ánh mắt Tử Linh tướng hơi khẽ biến, cười lạnh. Ngươi cũng thật ngây thơ, các ngươi đã biết kế hoạch của ta thì chỉ trách vận khí các ngươi không được tốt. Nếu chuyện này đã bị các ngươi biết rồi thì trừ phi các ngươi tự mình kết liễu, nếu không các ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Ta không có hứng thú với cái kết cuộc tự kết liễu, nhưng nếu là kết liễu ngươi thì ta có hứng thú không nhỏ. Tiểu Điêu nhếch mép cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng. Không đợi cho Tử Linh tướng nói thêm câu nào, bàn tay đã vung lên, ánh tử quang cuộn trào biến thành một thanh trường mâu màu tím nhanh như chớp, xé tan không khí đâm thẳng về phía Tử Linh tướng. Ầm một tiếng, sức mạnh cuồng bạo bùng phát, mặt đất rung chuyển dữ dội. Những đường nứt vỡ nhanh chóng lan ra theo hình mạng nhện, nháy mắt đã phủ khắp phạm vi trăm trượng. Giải quyết tên đó rồi xong. Lâm Động bay vụt tới bên cạnh Tiểu Điêu, nhìn mặt đất đang nứt toác ra bên dưới khẽ nói. Qua cuộc giao đấu vừa rồi hắn cũng thấy được thực lực của Tử Linh tướng mạnh hơn bọn phong thương không ít, chưa biết chừng hắn đã bước lên tầng thứ ngũ nguyên niết bàn. Nhìn ra cổ vùng trung tâm này thì chắc chắn cũng thuộc vào hàng nhất lưu, nếu không phải lần này có Tiểu Điêu ra tay thì khó lòng giải quyết được Tử Linh tướng. Bất luận thế nào, tu vi nguyên lực của Lâm Động hiện nay cũng chỉ là tam nguyên niết bàn. Dù là dựa vào nhiều tuyệt chiêu để giết được cường giả tứ nguyên niết bàn như phong thương, nhưng tuyệt đối không đủ sức để kích sát cường giả ngũ nguyên niết bàn như Tử Linh tướng kia. Tiểu Viêm cũng nhanh chóng tiến lại, hai tay nắm chặt thiết côn, sát khí tràn ngập trong mắt nhìn xuống dưới. Hắn cũng cảm nhận được sự cường hãn của Tử Linh tướng. Tiểu Điêu nhìn chằm chằm xuống dưới, lát sau ánh mắt ngưng động lại, vút. Đúng lúc ấy mặt đất bỗng nổ tung, hắc quang bắn ra, cuối cùng điên cuồng lan tỏa ra tứ phía. Muốn giết ta sao? Không dễ vậy đâu. Lâm Động, các người đã giết bọn Lưu Thành, ân oán này coi như đã kết. Người cứ đợi đấy, không lâu sau các ngươi sẽ phải hối hận. Ha ha, đến lúc đó thì bọn thiên tài các vương triều Đông Huyền vực các ngươi đều sẽ trở thành một thân nô lệ hết. Hắc quang loan tỏa, một giọng nói đầy sát khí cũng truyền ra, rồi vang vọng bên tai bọn người Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động kinh nghi bất định nhìn hắc quang đầy trời. Tử Linh tướng này quả thực là vô cùng quỷ dị, đã bị thương thành như vậy rồi mà vẫn còn có thủ đoạn kỳ dị như thế để bỏ chạy. Tinh thần lực từ nơi hoàn cung của Lâm Động trào ra, muốn tìm xem Tử Linh tướng đang ở đâu trong hắc quang, thế nhưng kết quả là lại không phát hiện được gì. Hừ, khi Lâm Động còn đang cau mày thì ánh mắt của tiểu điêu bên cạnh bỗng nhiên sắc bén như chim ưng, bàn tay bắn ra một đạo kình lực bằng tử hắc quang bắn vào trong màn đen kịt kia. Phốc một tiếng, âm thanh trầm đục phát ra, Tử Linh tướng kêu lên một tiếng thảm thiết, cuối cùng hắc quang bùng phát xuyên qua khu rừng rồi biến mất trong đêm. Hắn chỉ là ngũ nguyên niết bàn nhưng lại có một chút nguyên thần, xem ra đúng là có chút bối cảnh. Tiểu điêu nhìn hắc quang bay đi, nhíu mày nói. Ồ, nghe vậy Lâm Động cũng có phần rung động, thường thì sau khi vượt qua niết bàn kiếp lần thứ 7 thì ở trong người mới sinh ra nguyên thần, lúc đó dù có bị tiêu diệt nhưng vẫn còn cơ hội sống lại. Không ngờ Tử Linh tướng này mới là ngũ nguyên niết bàn mà cũng đã đạt đến mức đó rồi sao? Thế nhưng nguyên thần của hắn có chút cổ quái, không giống như là tự nhiên sinh ra, có lẽ là dùng thủ đoạn khác, Tiểu Điêu nói. Lần này hắn chạy mất, sau này có lẽ sẽ rắc rối, Lâm Động liền nói. Hắn tự phát nổ thân thể để cho nguyên thần chạy thoát, nếu ta là dùng sức mạnh bản thể thì có lẽ sẽ bắt được hắn, nhưng chỉ sợ sẽ bị các tông phái siêu cấp phát hiện, Tiểu Điêu lắc đầu. Nhưng cũng không cần quá lo lắng, hắn đã bị tiêu diệt, nguyên thần đó là vô cùng yếu đuối, muốn hồi phục thực lực không phải chuyện đơn giản. Tiểu Điêu quay lại nhìn Lâm Động, ánh mắt có phần kinh ngạc. Thân thể của ngươi. Quanh người Lâm Động lúc này nguyên lực mạnh mẽ đang bao phủ, rõ ràng thương thế đã được chữa khỏi hoàn toàn, hơn nữa còn mạnh hơn trước rất nhiều. Đương nhiên điều khiến Tiểu Điêu ngạc nhiên nhất là mặc dù bề ngoài Lâm Động bình thường, nhưng trong mắt Tiểu Điêu có thể trông thấy được, bên ngoài cơ thể Lâm Động có những tia thanh quang kỳ lạ, bọn chúng di chuyển xuyên qua lỗ chân lông khắp toàn thân, dường như bề mặt da thỉnh thoảng có xuất hiện thêm một lớp vảy màu xanh nữa vậy. Lần này dùng đến thiên long khí tuy tạo thành gánh nặng khá lớn cho thân thể, nhưng cũng khiến ta nhận được không ít lợi ích. Giờ tốc độ hấp thụ thiên long khí đã tăng lên không ít, thanh thiên hóa long quyết cũng đã tiến lên giai đoạn 2. Thanh long lân. Lâm Động nở nụ cười, không che giấu được sự phấn kích. Giai đoạn 1 của thanh thiên hóa long quyết là thanh long bì, lớp phòng ngự đó còn mạnh hơn cả niết bàn kim thân của cường giả tứ nguyên niết bàn. Khi đối quyết với phong thương, nó cũng là một trong các nguyên nhân khiến cho Lâm Động có thể chiến thắng được. Giai đoạn thứ 2 Thanh Long Lân lại càng mạnh mẽ hơn, không chỉ có lực sát thương lớn mà sức phòng ngự có thể sánh ngang một cường giả ngũ nguyên niết bàn. Nếu lúc đấu với phong thương mà Lâm Động đã luyện được thanh thuyền hóa long quyết đến mức này thì kết quả chắc chắn không phải thắng thảm như vậy. Cho dù phong thương có dùng tới linh bảo thiên cấp đi chăng nữa thì cũng không đến nỗi ghê gớm thế. Xem ra các người có được không ít lợi ích từ trận đại chiến này. Tiểu Điêu cười nói, hắn có thể nhận ra nguyên lực của Lâm Động cũng đã đến tam nguyên niết bàn đỉnh phong, chắc không lâu nữa sẽ xung kích niết bàn kiếp lần thứ 4. Mà dựa vào thanh thiên hóa long quyết thì chắc niết bàn kiếp mà người bình thường phải sợ hãi kia sẽ không ra gây nhiều uy hiếp cho Lâm Động. Còn Tiểu Viêm quanh thân hắn cũng là một thứ năng lượng dồi dào, hiển nhiên cũng có dấu hiệu đột phá. Tiểu Viêm có thể chất biến dị hiếm thấy, là có huyết mạch của thiên ma hổ tộc, tốc độ tu luyện của hắn đủ để khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cuộc chiến này tuy là khá thảm liệt, nhưng lợi ích mà bọn Lâm Động có được không phải là ít. Cũng nên đi rồi, Lâm Động vươn vai, thương thế giờ này đã khỏi hẳn. Tiếp theo, hắn cũng nên thực sự tiến vào khu vực trung tâm. Ở đó chắc là quần hùng đã tề tựu, có lẽ cũng có không ít kẻ đang âm thầm tìm kiếm bọn họ. Với ý đồ đoạt đi niết bàn ấn, nhưng suy nghĩ đó cũng có trong đầu bọn Lâm Động nữa. Cũng đã đến lúc kiểm tra thành quả khổ tu một năm ở chiến trường viễn cổ này rồi. Rốt cuộc sẽ thảm hại trở về hay là được tông phái siêu cấp xem trọng, điều này còn phải chờ xem biểu hiện của mỗi người ở khu vực trung tâm trong giai đoạn cuối cùng này. Ở trong khu rừng rậm rạp đột nhiên có những tiếng gió rít vang lên, một vài đạo thân ảnh vút qua những thân cây, địa hình phức tạp không hề gây trở ngại cho bọn họ. Lâm Động Huynh, có lẽ lúc này những người tham dự đều đang đổ về Bách Triều Sơn, đó là trung tâm của vùng này, cũng là nơi thi đấu chính của Bách Triều Đại Chiến. Một thân ảnh điểm trên thân cây đuổi theo thân ảnh phía trước, nói với theo. Nghe thấy vậy, thân ảnh phía trước quay lại để lộ ra gương mặt quen thuộc, chính là Lâm Động. Sau khi giải quyết phiền phức của bọn Lưu Thành thì đám người Lâm Động cũng lập tức lên đường. Dù sao Bách Triều Đại Chiến đã bắt đầu, nếu để lỡ thì đáng tiếc. Bách Triều Sơn, Lâm Động khẽ gật đầu, hiển nhiên hắn đã từng nghe thấy nơi đây. Đó là nơi tập trung cuối cùng của vô số cường giả tham gia vào Bách Triều Đại Chiến. Đương nhiên, những người có thể đến được đây thì đều là cường giả thực sự nổi trội trong chiến trường viễn cổ. Chỉ có bọn họ mới có tư cách được tông phái siêu cấp lựa chọn. Ha ha, với thực lực của mọi người, các vương triều siêu cấp bình thường cũng không dám gây sự với các vị, nhất định sẽ lọt vào mắt xanh của tông phái siêu cấp. Ngữ khí của Tô Khôi tràn đầy ngưỡng mộ. Hắn biết thiên phú của mình cũng có thể coi là không tệ, nhưng so với bọn Lâm Động thì vẫn có khoảng cách không nhỏ. Lần này nếu không phải nhờ có bọn Lâm Động thì có lẽ hắn sẽ không thể đến được đến tận đây. Nhưng điều duy nhất khiến hắn thấy may mắn đó là dường như muội muội duy nhất của mình đã có cơ duyên rất lớn. Nói như thế, nếu cuối cùng mà bản thân nàng được tông phái siêu cấp chọn chúng, hắn cũng thấy chuyến đi này không uổng công. Yên tâm đi, chỉ cần những tông phái siêu cấp đó phát hiện sức mạnh trong cơ thể Tô Nhu, chắc chắn sẽ chọn nàng. Đến lúc đó thì một người làm quan cả họ được nhờ, người cũng không tránh khỏi may mắn. Tiểu Điêu cười đùa. Tô Khôi cười bồi, sau đó nói, có điều Lâm Động huynh, vương triều siêu cấp cũng có mạnh có yếu, có một số thực lực vô cùng biến thái, nếu gặp phải bọn họ thì chúng ta nên cẩn thận một chút. Lâm Động gật đầu, đương nhiên hắn sẽ không tự cao tự đại khi đánh bại được vương triều Phong Vân. Hắn hiểu rằng trong vô số các vương triều Đông Huyền Vực, vương triều Phong Vân không thể coi là vương triều mạnh nhất. Bởi vì theo hắn biết có một số vương triều siêu cấp vô cùng đặc biệt, thực lực của bọn họ đã vượt qua giới hạn của một vương triều. Tuy là vẫn chưa sánh ngang với một tông phái siêu cấp, nhưng mà vương triều siêu cấp bình thường chắc chắn là không sánh được với bọn họ. Thiên tài yêu nghiệt đến từ những vương triều đó vô cùng khó chơi, ai nấy thực sự đều là thiên chi kiêu tử, vũ kỹ mà bọn họ tu luyện đều là linh vũ kỹ. Loại thiên tài lại có tài nguyên, thiên phú và tâm kế như thế thì chẳng kẻ nào là loại dễ dàng đối phó. Tô Khôi huynh, có biết thực lực của vương triều Đại Càn thế nào không? Lâm Động bỗng nhiên nhớ ra Hỏa tướng và Sơn tướng đã từng giao đấu với hắn lúc trước, hình như bọn chúng đến từ vương triều Đại Càn. Vương triều Đại Càn ư? Thực lực của bọn họ rất mạnh, ít nhất là hơn vương triều Phong Vân này một bậc. Tam vương tứ tướng của bọn họ danh khí không tệ chút nào. Tô Khôi hơi khựng người rồi đáp. Hừ, cao hơn vương triều Phong Vân một bậc cơ à? Lâm Động hơi kinh ngạc. Theo như hắn thấy thì Hỏa tướng và Sơn tướng không hề quá khó chơi, thực lực chỉ là tam nguyên niết bàn đỉnh phong. Không ngờ thực lực của vương triều Đại Càn lại cao hơn vương triều Phong Vân nhiều đến vậy. Như vậy cái gọi là tam vương kia có lẽ vượt qua phong thương rồi, chỉ là không biết có mấy người là ngũ nguyên niết bàn thôi. Cũng khá là phiền toái đây, Lâm Động lẩm bẩm. Tuy hắn và vương triều Đại Càn không có ân oán gì quá lớn, nhưng lúc nào thì cả nào cũng là đối thủ cạnh tranh. Chẳng ai biết được bọn chúng có ra tay vì ba cái niết bàn ấn thiên cấp của mọi người hay không. Sao vậy, Lâm Động huynh và bọn họ có ân oán ư? Thấy sắc mặt Lâm Động, Tô Khôi khẽ hỏi. À, có chút xung đột. Lâm Động mỉm cười không hề giấu giếm. Nghe thế thần sắc của Tô Khôi thoáng đông cứng lại một chút rồi lắc đầu cười khổ. Từ khi quen biết đám người Lâm Động thì hắn mới nhận ra những người này hình như đi tới đâu là có rắc rối tới đó, thậm chí vừa dưỡng thương xong đã bị một kẻ thần bí nhắm vào. Nhưng hắn cũng không hề cảm thấy hối hận, dù sao nếu không có bọn người Lâm Động thì có lẽ hắn và Tô Nhu khó lòng mà vào được thành Huận Vạn Trượng. Huống hồ ba người này cơ hồ là cứ gặp phiền phức gì cũng có thể giải quyết, thậm chí có lúc hắn còn chờ mong muốn xem thử ba người đến từ vương triều hạng cấp này rốt cuộc sẽ đi đến được đâu trong bách triều đại chiến đầy dẫy cường giả này. Đi thôi, bọn ta đã chậm mất một ngày, phải tăng tốc để mai đến được nơi cần đến. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn trời rồi phất tay, nhanh chóng biến thành một đạo quang ảnh lướt đi trong rừng sâu. Bọn Tiểu Viêm cũng theo sát phía sau. Cả đêm bọn người Lâm Động hầu như gà không dừng bước, dọc đường ngoài một số rắc rối nhỏ thì không có bất kỳ điều gì cản trở hành trình. Vì thế đến khi sắc trời dần sáng thì bọn người Lâm Động cũng cảm nhận được khí tức cường giả ngày một nhiều. Trọng thành siêu cấp, thông với vùng trung tâm này ít nhất phải có hơn chục cái, trong đó có không ít tòa thành rộng hơn cả thành Vạn Tượng, mà dòng người đến từ những tòa thành này càng vào sâu thì càng đan xen nhau, những cuộc chiến tàn khốc để tranh đoạt niết bàn ấn trong tay đối phương cũng xuất hiện ngày một nhiều. Bọn Lâm Động bay đến một ngọn cây cao nhìn xa xa. Ở một số địa phương xa xa có thể nhìn thấy không ít thân ảnh sắc mặt ủ rột, thảm hại, ánh mắt có chút tuyệt vọng phiêu phù ở đó. Ai, những người đã mất đi niết bàn ấn kìa. Tô Khôi nhìn những thân ảnh đó chậm rãi nói nhưng trong ngữ khí không hề có sự thông cảm. Ở đây là vậy, không có tử bi, chỉ có thắng bại. Bọn họ thật đáng thương. Dù tính cách thay đổi một chút nhưng dù sao Tô Nhu vẫn là một cô gái hiền lành, thấy vậy nàng cắn môi nói. Được làm vua, thua làm giặc, đây là đạo lý vạn đời bất biến, Lâm Động khẽ nói. Đó là quy tắc ở đây, bọn họ đang ở trong này, hắn cũng không thể đảm bảo mình sẽ thuận lợi đi đến bước cuối, chẳng ai dám chắc sẽ không xuất hiện một đối thủ khó nhằn khiến hắn mất đi niết bàn ấn. Tô Nhu cắn môi, nàng hiền lành nhưng không hề ngu ngốc, nàng biết nếu như không phải gặp được bọn Lâm Động thì có lẽ nàng và Tô Khôi căn bản không thể vào được vùng trung tâm này, tính ra có khi còn đáng thương hơn là những người kia. Đi thôi. Lâm Động cũng không có ý định dừng lại lâu, hắn vẫy tay rồi lao vút đi. Tiếng gió rít khiến những người kia quay lại nhìn, nhưng không có biểu cảm gì nhiều. Do gần đến với những đoàn người từ các trọng thành siêu cấp đang đổ về nên khí tức chung quanh ngày một đậm đặc, đủ mọi trận đấu diễn ra, chỉ trong mấy phút Lâm Động đã thấy gần chục trận. Vì hai bên vì niết bàn ấn mà liều chết với nhau, không khí đó có thể khiến người ta phát điên. Lâm Động huynh, phía trước là nơi nghỉ chân, ở đó rất phức tạp, dù sao cường giả của cả chiến trường viễn cổ đều tập trung về đây, gặp phải nhân vật biến thái nào đó cũng không có gì kỳ lạ. Rừng rậm chung quanh ngày càng thưa dần, Tô Khôi chỉ về phía xa nói. Vậy thì vượt qua đi. Lâm Động trầm ngâm một chút rồi đáp, hắn không muốn lãng phí thời gian ở những nơi thế này. Mặc dù bọn họ cũng là cần hấp thu niết bàn ấn để thăng cấp, nhưng sau chỗ này thì cũng càng có nhiều cơ hội hơn. Tô Khôi cũng gật đầu, thế nhưng khi gần đến thì Lâm Động bỗng chậm lại. Lâm Động huynh, sao vậy? Tô Khôi khựng người hỏi. Lâm Động ngẩng lên nhìn một khu thạch trường cách đó không xa, ở đó người đông nghịt, thỉnh thoảng lại có nguyên lực cuồng bạo tỏa ra, rõ ràng là không hề yên bình. Chà, ở đó có một vài cỗ khí tức quen thuộc. Lâm Động nhìn về nơi đó, bỗng nhiên mỉm cười nói. Trung tâm khu rừng này, đất đá hỗn loạn rộng lớn, chung quanh là những ngọn cây cao chọc trời. Bên trong vùng không địa đó còn thấy có rất nhiều người, tiếng huyền náo phát ra không ngớt. Nhìn lại gần thì sẽ thấy bên trong là một khu quảng trường bằng đá xanh cổ xưa, phía trên nó đặc kín toàn là những người là người. Các ngươi đừng có quá đáng, bọn ta đã giao một niết bàn ấn rồi, các ngươi còn muốn gì nữa, bọn ta căn bản không có hứng thú với kiểu quyết đấu đó. Từ quảng trường phát ra một giọng nói đầy phẫn nộ, một vài người chung quanh nghe được cũng thầm than, quay lại nhìn với ánh mắt cảm thông. Tầm mắt vượt qua một đám người đông đúc, chỉ thấy giữa quảng trường là hai toán người đang hầm hè nhau. Một bên chỉ có ba người, gương mặt lại khá quen thuộc. Nhìn kỹ mới thấy thì ra là ba người bọn Mạc Lăng đã có được một môn truyền thừa của tông phái hộ pháp bên trong viễn cổ bí tàng. Từ sau khi ra khỏi viễn cổ bí tàng thì ba người bọn họ đã rời khỏi viễn cổ chi địa từ trước, cuối cùng là vào khu vực trung tâm này từ một trọng thành siêu cấp khác, vì thế mà đến giờ chưa được gặp bọn Lâm Động. Vì có truyền thừa của tông phái viễn cổ cho nên ba người Mạc Lăng cũng đã là cường giả tam nguyên niết bàn. Tuy thực lực đó ở đây không phải quá mạnh nhưng cũng coi như không tệ, thậm chí là nếu không có thực lực đó thì chắc chắn bọn họ không thể vào được đến đây. Đối diện với ba người Mạc Lăng là một vài thân ảnh mặc hắc y, bọn chúng nhìn ba người với ánh mắt giễu cợt, cảm giác như mèo vờn chuột. Mạc Lăng, bọn ta không thẳng tay cướp sạch của ngươi đã là nhân từ lắm rồi, là còn cho các ngươi cơ hội phản kháng. Chỉ cần đánh thắng bọn ta, không chỉ giữ được niết bàn ấn của mình, mà còn có được niết bàn ấn của bọn ta nữa. Chuyện tốt như thế thì ngươi ở đâu mà tìm được cơ chứ? Một nam tử hắc y, trong số đó, cười cười mà nói.